Chiến thần Hào Môn, chương 570, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88, đệ 570 chương. Ta rất thất vọng. Dựa theo tiểu thiếu gia yêu cầu, ta đem gần nhất Thịnh Hải phát sinh tất cả lớn nhỏ sự tình đều sửa sang lại một lần. Trong đó, có hai chuyện, cũng coi là tương đối có sức ảnh hưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện làm thứ nhất, tinh tế công ty giải trí đương gia ca sĩ Diệp Khinh Vũ ở Thịnh Hải thành phố công nhân sân vận động, tổ chức diễn sướng hội. Thành thế chưa từng có. Lực ảnh hưởng vĩ đại. Tống Tiểu Vũ mặt không chút thay đổi. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện thứ hai, Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới vào ở Thịnh Hải. Trong đó lớn nhất tuyên truyền chính là ở Diệp Khinh Vũ diễn sướng hội trên. Mà giá Lâm Thị tập đoàn liền cùng cậu ấm trước nhắc tới Đông Hải có quan hệ. Nghe được Đông Hải hai chữ, Tống Tiểu Vũ con ngươi sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Quan hệ thế nào? Hắn lập tức hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Giá Lâm Thị tập đoàn ở Đông Hải danh tiếng vô cùng tốt, là một đại thiện xí nghiệp, ở công ích lên đầu nhập vĩ đại. Người thủ hạ dừng một chút, giải thích thêm một cái câu. Theo ta điều tra, đó cũng không phải giống như những công ty khác, chỉ là vì hình tượng công trình. Lâm Thị tập đoàn là thật mà làm việc tốt. Công ty lợi nhuận, đại đa số đều vùi đầu vào Đông Hải kiến thiết trong, tạo phúc dân chúng địa phương. Copy nội dung từ truyện 88. Tống Tiểu Vũ gật đầu. Giá Lâm Thị quả nhiên rất đặc biệt. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Thị tập đoàn tiến vào chiếm giữ Thịnh Hải, Thịnh Hải liền xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mà ở này trước, Lâm Thị còn mở rộng rồi cái khác thị trường, tỉ như Đông Nam địa khu, Na Kiến Châu, cũng xảy ra mọi chuyện. Đây là vừa khớp. Copy nội dung từ truyện 88. Tống Tiểu Vũ cũng không tin những chi tiết này nhất định sẽ có người chú ý tới. Nhưng ít ra hiện tại, sợ rằng không có mấy người. Copy nội dung từ truyện 88. Tống Tiểu Vũ ngay lập tức sẽ phản ứng kịp. Ta phải so với người khác nhanh hơn một bước. Giá Lâm Thị, nhưng có Phương Bắc thế gia vọng tộc gia tộc bối cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện nay không biết, nhưng có cái khả năng tính không thể loại trừ. Nếu là thật cùng Lâm Thị tập đoàn có quan hệ, Lâm Thị tập đoàn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng phát triển, phía sau không có ai, là thế nào đều nói không thông. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Phương Bắc người nào thế gia vọng tộc gia tộc, dám như thế điên cuồng, liên tiếp khiêu chiến La Gia các loại nhiều cái thế gia vọng tộc gia tộc. Mày may sẽ không có đem bọn họ để vào mắt a. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp tục tra, Tống Tiểu Vũ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Là, người thủ hạ muốn thối lui. Đột nhiên nghĩ đến, xoay người nói. Tiểu thiếu gia, còn có một việc, vừa mới nhớ tới, có chút không trọng yếu. Ta không biết muốn không muốn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nói, Na Lâm Thị tập đoàn trưởng khống giả Lâm gia chỉ có một nhà ba người người. Nhưng trước, Lâm gia chiêu cái trên môn nữ tế, thật ra khiến Đông Hải người còn chê cười một hồi. Dường như chính là từ khi đó bắt đầu, Lâm gia liền phát triển. Copy nội dung từ truyện 88. Tống Tiểu Vũ chỉ cảm thấy một hồi hết hồn. Hắn chết nhìn chòng chọc thủ hạ của mình, thấy trong lòng hắn có chút sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Ánh mắt kia tựa hồ muốn hắn đâm thủng thông thường. T. Tên gọi là gì? Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ biết là họ Giang. Tống Tiểu Vũ con ngươi chợt co rút lại. Ta biết rồi. Đi xuống đi. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có. Chỉ cần cùng Đông Hải. Cùng Lâm Thị có liên quan tin tức. Không có không trọng yếu. Nhớ rõ ràng rồi. Là. Copy nội dung từ truyện 88. Bên trong thư phòng. Chỉ còn lại có Tống Tiểu Vũ một người. Hắn hé mắt. Trong đầu. Không ngừng đem vừa mới lấy được tin tức. Lăn qua lộn lại phỏng đoán. Copy nội dung từ truyện 88. Họ Giang. Cái này phương Bắc chân chính nhà giàu có gia tộc. Ngược lại thật là có một họ Giang. Nhưng không có khả năng. Hắn trực tiếp hủy bỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Đường đường đỉnh cấp nhà giàu có người của gia tộc. Như thế nào sẽ cho một người bình thường Lâm gia lên làm môn nữ tế. Chuyện mất mặt như vậy tình. Đừng nói bọn họ. Coi như là hắn Tống gia đều tuyệt đối không thể phát sinh. Ai dám lên làm môn nữ tế. Sẽ lập tức bị trục xuất gia môn. Đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Đây tuyệt đối không có khả năng. Có lẽ là ẩn tàng rồi thân phận. Hoặc giả cho phép chỉ là nghe nhìn lẫn lộn. Copy nội dung từ truyện 88. Tống Tiểu Vũ nở nụ cười. Có ý tứ. Thật đúng là có ý tứ. Giá Lâm Thị tập đoàn có ý tứ. Cái họ này Giang. Khẳng định còn có ý tứ. Hắn biết rõ. Cái này mấy lần đại động tác. Biểu hiện ra là nguy cơ. Nhưng trên thực tế. Phiêu lưu chung đồng dạng ẩn chứa kỳ ngộ. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là đang xào bài A. Nếu có thể đem cầm cơ hội. Làm ra lựa chọn chính xác. Na tương lai sẽ là hình dáng gì? Ai cũng không biết. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với hiện tại cái này Tống gia, ta rất thất vọng. Tống Tiểu Vũ lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hiện tại trong đầu. Thủy chung nghĩ là cái họ kia Giang trên môn nữ tế. Trực giác nói cho hắn biết. Cái này nhân loại. Khẳng định không đơn giản. Cách chương.